Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, không gian tường kép. Nhạc Văn, La, nơi đây không phải các ngươi nên tới địa phương, xéo đi nhanh lên, nếu không thì lão tử liền làm thịt các ngươi, đem các ngươi trở thành nơi này tử vong khôi lỗi, vĩnh thế thủ hộ ma giới chi môn. Nhỏ gầy xấu lão đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ một cái. Ngữ tức giận âm u lạnh lẽo uy hiếp nói, Lôi Đình. Ngô Hiểu Lệ nhìn chằm chằm xấu lão đầu nhìn một lúc. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc mở miệng nói ra, từng đạo ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt Lôi Đình tại phía trên cung điện ngưng tụ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng xấu lão đầu trên người oanh kích mà đi. Muốn chết, cảm nhận được Lôi Đình ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Xấu lão đầu sắc mặt đại biến, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chửi mắng một tiếng. Một cỗ tinh thuần ma tức giận từ hắn thân trên tuôn ra, hóa thành một cái cực lớn bàn tay màu đen, trực tiếp hướng phía trên cung điện Lôi Đình bắt tới. Diệt! Ngô Hiểu Lệ khẽ quát một tiếng. Tại đại điện trên không ngưng tụ Lôi Đình liền mang theo vạn quân lực, hướng bàn tay lớn màu đen bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Lôi Đình ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhẹ nhõm đem bàn tay lớn màu đen đánh nát, hóa thành đầy trời sương mù màu đen tức giận, tại đại điện ở trong tràn ngập ra. Cũng dư thế không giảm đánh vào xấu lão đầu thân thể bên trên. A, a, a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Xấu lão đầu toàn thân bị điện giật thành than cốc, vô lực ngã xuống đất bên trên. Kinh khủng Lôi Đình chi lực đánh vào xấu lão đầu chỗ đứng lập địa phương, đem cứng rắn đá xanh đánh nát, lộ ra một cái cực lớn sáu tinh mang trận. Sáu tinh mang trận một hiển lộ ra liền điên cuồng hấp thu Lôi Đình ở trong Lôi Đình chi lực, cấp tốc vận chuyển lại, một cỗ cường đại hấp lực từ sáu tinh mang trận ở trong truyền ra, hướng Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ trên người bao phủ tới. Không gian truyền tiễn, cảm nhận được sáu tinh mang trận ở trong truyền tới cường đại hấp lực, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không tự chủ được kinh hô một tiếng. Liền thôi động thể nội thật tức giận, mong muốn thoát ly sáu tinh mang trận hấp lực. Sáu tinh mang trận truyền tặng địa phương không biết, rất có thể là một cái cực kỳ nguy hiểm hiểm địa. Thậm chí là một cái cường hãn ma thú hoặc hung thú bên cạnh. Một truyền tống đi qua liền chết thảm tại chỗ. Bởi vậy Dương Phong đặc biệt không muốn mạo hiểm, điên cuồng vận chuyển thật tức giận, mong muốn thoát ly sáu tinh mang trận hấp lực. Chỉ là làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là sáu tinh mang trận hấp lực vô cùng cường đại, vô luận hắn như thế nào vận chuyển thật tức giận đều không thể thoát ly sáu tinh mang trận hấp lực. Thân thể không tự chủ được đằng không mà lên, rơi vào sáu tinh mang trận vị trí trung ương, cùng Ngô Hiểu Lệ đứng sóng vai. Theo Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ rơi vào sáu tinh mang trận vị trí trung ương. Sáu tinh mang trận cấp tốc vận chuyển, từng đạo hào quang sáng chói tràn ngập toàn bộ đại điện. Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ thân hình lập tức biến mất tại đại điện, tiến vào không gian thông đạo ở trong, ngẫu nhiên truyền tống trận, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít, cao to mấy chục trượng cây cối. Phương viên mấy mười cây số không có một chút truyền tống trận tung tích. Dương Phong không tự chủ được nhíu mày thầm nói, nơi đây là địa phương nào? Ngô Hiểu Lệ nhìn thoáng qua khu rừng rậm rạp, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng dò hỏi, nơi đây hẳn là huyền hoàng đại thế giới cùng ma giới không gian tường kép. Thông qua vết nứt không gian cùng chúng ta huyền hoàng đại thế giới cùng với ma giới tương liên. Cũng không biết nơi đây có người hay không tương tự tồn tại. Cảm thụ một chút không gian trong đó tràn ngập ra, hỗn tạp cùng một chỗ linh tức giận cùng ma tức giận. Dương Phong kết hợp không gian truyền thừa tri thức, nhẹ giọng đáp lại nói, chúng ta còn có thể trở về sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Hiểu Lệ một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đương nhiên là có thể. Chỉ cần tìm được không gian tường kép cùng huyền hoàng đại thế giới ở giữa vết nứt không gian. Có đầy đủ tài liệu, ta liền có thể kiến tạo một cái truyền tống trận, khai thông cổ mộ truyền tống trận, truyền tống về cổ mộ. Nghe được Ngô Hiểu Lệ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại truyền tiễn trước đó, Dương Phong ngay tại cổ mộ truyền tống trận bên trên lưu lại lạc ấn. Chỉ cần tại một cái không gian chỗ bạc nhược thành lập truyền tống trận, liền có thể khai thông cổ mộ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về cổ mộ. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Ngô Hiểu Lệ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, nếu có thể trở về, chúng ta trước tiên thăm dò một chút cái không gian này tường kép, tìm kiếm một chút đề thăng thực lực chúng ta tu vi tài nguyên cùng kiến tạo truyền tống trận vật tư. Hãy nghĩ biện pháp tìm tới không gian tường kép cùng huyền hoàng đại thế giới vết nứt không gian, thành lập truyền tống trận truyền tống về đi. Nghe được Ngô Hiểu Lệ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cùng Ngô Hiểu Lệ cùng một chỗ đằng không mà lên, hướng phương xa bay đi. Phía trước có nhân loại cùng ma nhân đánh nhau, chúng ta đi xem một chút. Tại khu rừng rậm rạp làm bên trong phi hành hơn một giờ đằng sau, Dương Phong phát giác phía trước ngoài mấy chục dặm có nhân loại cùng ma nhân đang đánh nhau. Đối với bên cạnh Ngô Hiểu Lệ nói một tiếng, liền tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước chiến đấu phương hướng cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ liền chạy tới bên ngoài mấy chục dặm nơi tranh đấu. Hai người không có lập tức xuất thủ, mà là giấu ở một cây đại thụ bên trên, cẩn thận quan sát đánh nhau. Đánh nhau song phương là nhân loại cùng ma tộc. Nhân loại tất cả đều là cùng Dương Phong tương tự người da vàng, có mấy hơn trăm người, xuyên thống nhất trang phục, toàn bộ là hậu thiên cảnh võ giả, dẫn đầu là ba tên nửa bước tiên thiên cảnh võ giả. Ma nhân nhưng là một chút có dã thú dấu vết cấp thấp ma nhân, chừng hơn ngàn tên nhiều, toàn bộ đều ủng có hậu thiên cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, nắm giữ không tầm thường trí tuệ, bằng vào nhân số cùng thân thể bên trên ưu thế, đè ép mấy trăm tên nhân loại đánh. Nếu như không có ngoài ý muốn, mấy trăm tên nhân loại rất nhanh liền sẽ bị thua. Không phải bị giết, chính là chật vật chạy trốn. Nhìn một hội nhân tương tự cùng ma nhân đánh nhau, Dương Phong liền không tại ẩn tàng thân hình, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ hắn trong tay thanh phong kiếm ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng nguyên một đám ma nhân trên người chém xuống mà đi. A a a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từng người ma nhân bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt liền có mấy trăm tên ma nhân bị chém giết tại chỗ. Có nhân tộc cường giả, chúng ta rút lui. Nhân tộc cường giả tới, chúng ta phân tán chạy. Nhìn thấy phe mình mấy trăm tên đồng bạn tại thời gian trong nháy mắt liền bị vô số nói lăng lệ kiếm mang chém giết, còn lại mấy trăm tên ma nhân nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền chạy tứ tán. Chỉ là, những thứ này ma nhân chỉ có được hậu thiên cảnh võ giả thực lực, tốc độ quá chậm, còn không có chạy ra bao xa, liền bị lăng lệ kiếm mang chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Ta là Thanh Phong Thành quân đoàn thứ nhất tiên phong doanh đại đội thứ nhất đại đội trưởng ta. Phong, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Nhìn xem từ đại thụ bên trên nhẹ nhàng rớt xuống, một bộ áo trắng dương phong, một tên xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương vũ khí, nắm giữ nửa bước tiên thiên cảnh thực lực tu vi thanh niên nam tử. Bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ cung kính cảm kích nói, nơi đây là địa phương nào? Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Nghe được Tạ Phong lời nói, Dương Phong vẻ mặt không nổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, công tử, người ở đây ma chỗ giao giới ma linh rừng rậm, chúng ta phụng mệnh tiến đánh một cái ma tộc bộ lạc, không muốn lại bị ma nhân mai phục. Nếu như không là công tử xuất thủ tương trợ, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạ Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Nghe được Tạ Phong lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, bắt đầu hướng Tạ Phong hỏi thăm về Thanh Phong Thành cùng với nơi đây không gian tường kép ở trong. Tình huống cụ thể, Tạ Phong làm vì nhân tộc trong quân đội một cái đại đội trưởng. Nửa bước tiên thiên cảnh võ giả, biết đến tin tức rất nhiều, để Dương Phong đối với không gian tường kép tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Không gian tường kép bởi vì nằm ở huyền hoàng đại thế giới cùng ma giới trong lúc đó. Huyền hoàng đại thế giới linh tức giận, ma giới ma tức giận không ngừng quán chú đến không gian tường kép bên trong. Làm không gian tường kép ở trong không khí tràn đầy linh tức giận cùng ma tức giận. Ma tức giận cùng linh tức giận hỗn tạp cùng một chỗ. Vô luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc, đều không thể rất tốt tiến hành tu luyện. Chỉ có thể ở linh tức giận hoặc ma tức giận nồng nặc địa phương thành lập thôn trấn thành thị chờ. Điểm tụ tập tiến hành tu luyện, tốc độ tu luyện rất chậm. Tối cường giả cũng chính là pháp lực cảnh võ giả mà thôi. Liền một cái kim đan cảnh võ giả cũng không có. Có điều, không gian tường kép mặc dù không thích hợp tu luyện, nhưng bởi vì ma tức giận cùng linh tức giận hỗn tạp nguyên nhân. Rất nhiều ma giới cùng huyền hoàng đại thế giới thưa thớt dược liệu. Tại không gian tường kép ở trong lại khắp nơi có thể thấy được. Giống như cỏ dại đồng dạng. Chỉ là, không gian tường kép cùng ma giới cùng với huyền hoàng đại thế giới không đụng vào nhau. Không còn cách nào khai thông. Không gian tường kép rất nhiều đặc sản số lượng quá nhiều. Không gian tường kép người căn bản dùng không hết. Khắp nơi có thể thấy được. Giá trị cực thấp, nếu như đem mang về. Tuyệt đối có thể phát bên trên một số lớn tài. Dạng này Dương Phong hưng phấn không thôi. Suy tư nếu như đem không gian tường kép chiếm làm của riêng. Đồng thời, không gian tường kép cường giả mặc dù không nhiều, nhưng nhân khẩu lại không ít. Căn cứ Lạc Nhật Vương Chiêu thống kê, nhân tộc số lượng chừng hơn 10 ước nhiều. Nếu như tại thêm bên trên sinh hoạt tại rừng rậm sơn cốc mấy người, không có bị Lạc Nhật Vương Chiêu thống trị người, nhân tộc số lượng hẳn là tại 2 tỷ trên đây. Đây tuyệt đối là một cái cực đại số lượng, mà ma tộc số lượng càng là nhân tộc gấp 10. Trong đó đại bộ phận đều là có chứa bộ phận dã thú dấu vết cấp thấp ma nhân. Ủng có nhân loại hình tượng cao cấp ma nhân, chỉ có hơn 1.000 vạn, vô cùng thưa thớt, nhưng mỗi một cái đều nắm giữ cực kỳ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Tại Dương Phong hỏi thăm Tạ Phong không gian tường kép tình huống thời điểm. Tạ Phong cũng từ Dương Phong trong miệng biết rõ Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ không phải người thổ dân, mà là từ huyền hoàng đại thế giới truyền đưa tới người. Trên mặt vẻ cung kính càng đậm, cố hết sức mời Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ đi Thanh Phong Thành. Đem hai người dẫn tiến cho Thanh Phong Thành thành chủ, Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ tạm thời không có chỗ đi. Cũng tìm hiểu một chút bản mà nhân tộc tình huống, liền đáp ứng Tạ Phong mời, cùng Tạ Phong đám người cùng một chỗ đi Thanh Phong Thành. http://www.sop.com.txt 90316207279 3 HTML cái gì gọi là chuyện hay?